Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, địa chấn. Quỷ hố to, những này người mỗi tiến lên một bước, tới gần cửa thành người đều sau đó lui một bước, khí tức quá mạnh chèn ép bọn hắn không thể thừa nhận. Kim phủ chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phía dưới, vang lên một đạo hùng hậu tiếng nói, Lưu phủ chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Minh Lương phủ chủ Kim Ngày Hàn đáp lại một câu, cũng không gặp làm sao mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn, khiến người đinh tai nhức óc, truyền bá cực xa, tiểu tử, chúng ta đi xuống đi, Kim Ngày Hàn nói nhỏ một câu, Tử Kình Ưng dương cánh không gặp. Khi xuất hiện lại, đã tới mặt đất, lẳng lặng chờ đi, là đánh là cùng liền nhìn tiếp xuống. Thạch Diễm rất bình tĩnh, loại này cũng phủ sự tình rất phổ biến. Minh Lương phủ cũng là trải qua lần lượt cũng phủ nhân khẩu mới đạt tới này cấp độ. Tà dị quá nhiều, hoàng triều ép không được. Quỷ vật càn quấy đại địa, không ngừng tăng nhiều, phủ cấp đều tại luân hãm. Thanh cổ phủ chính là nhất tươi sáng ví dụ, cũng may hoàng triều ở vào nhân gian vực, yêu ma không coi là nhiều, bằng không thì hoàng triều cảnh nội sớm không có người sống. Thiên địa đục ngầu, địa phủ vắng vẻ, nhỏ luân hồi tới gần, thời gian đã không nhiều, giống như hắn một phần nhỏ người đang dãy giụa kéo dài cầu sinh. Như Kim Ngày Hàn giống như mỗi một số người tại gượng chống chờ mong một ngày đến. Tính đối lập cũng không tính. Chúng sinh muôn màu. Cái này chờ đợi dòng dã mấy canh giờ. Đã tới rạng sáng. Mặt đất sương mù tràn ngập. Mang đến một vệt ý lạnh. Cuối cùng, Tử Kình Ưng lại lần nữa bay lên bầu trời. Chờ Kim Ngày Hàn rời đi. Từng cái dị thú chờ chủ nhân tiến vào phủ thành. Không chỉ nguyên vẫn tinh môn môn chủ chờ, ngoài thành những ba sao kia phía trên dị thú hết thảy tiến vào phủ thành. Cũng đạt thành trao đổi ích lợi hợp tác, tổng đường truyền lệnh người đến, để mỗi người chia đường xuống dưới thu phí. Không đánh được, mang người chiếm cứ một cái vào thành động, bắt đầu thu phí, Thạch Diễm chuyển khiến Tùng Nguyên, thuộc hạ tuân mệnh, Tùng Nguyên túc âm thanh tiếp lệnh. Lưu lại một bộ phận người tại tường thành thao túng trọng nỏ. Một nhóm người khác đi thành động hạ. Tường thành trung ương, cách mỗi 10 mét xuất hiện một hình tròn vòng lớn. Phát ra bạch mang, chuyến về ngụy trận pháp. Thạch Diễm trong lòng thanh minh. Cùng Huyên Nhi dẫn ngựa đi đã đứng đi. Nội kình trong cơ thể liên tục không ngừng đạo nhập. Hình tròn vòng lớn bạch mang bắt đầu đi vòng. Dần dần đầu đuôi tương liên thành một phát sáng vòng tròn. Bạch mang lóa mắt, Thạch Diễm mới dừng lại nội kình đạo nhập. Hình tròn mặt đất bắt đầu chìm xuống. Tại hạ đi một nửa thời ngẩng đầu lờ mờ có thể nhìn thấy cực đại bánh răng chuyển động. Lít nhà lít nhít, có các loại cơ quan cùng trận pháp. Nhìn đến mắt người hoa, cuối cùng lâm vào hắc ám. Hai tay không gặp năm ngón tay. Trong bóng tối, Huyền Nhi nhẹ nhàng níu lại Thạch Diễm tay áo bầy. Thạch Diễm trong lòng hơi động, không khỏi cười khổ, đều hai sao linh tu, làm sao còn sợ đen. Huyền Nhi điểm ấy nhỏ nhược điểm hắn lần thứ nhất thấy thời liền phát giác. Không nghĩ tới bây giờ còn có, tại dư kiều trấn dưới mặt đất thời hắn không có phát hiện. Hẳn là ra vẻ kiên cường. Hoặc là sống còn hạ không để ý tới điểm ấy nhỏ e ngại. Dầm dầm, sáng ngời xuất hiện, bánh răng trường liên không ngừng buông xuống. Cuối cùng đem toàn bộ hình tròn mặt đất hàng ngừng thành động mặt đất. Một phương này thành trong động còn không người tại. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dẫn ngựa đứng rời. Hình tròn mặt đất dâng lên, đỉnh đầu chỗ trống một lần nữa khép lại. Đứng tại chỗ đợi mấy phút. Tùng Nguyên mới mang người xuống tới, đều là bàn huyết cảnh phía trên cao cấp môn đồ. 1000 người, không cần Thạch Diễm phân phó. Tùng Nguyên đem nhiệm vụ phát xuống. các làm trước, thành cửa hang, đặt ngang tốt từng chương cái bàn. Chúng cao cấp môn đồ ngồi tại sau cái bàn, cầm bút đăng ký, còn có một bệ đá trận pháp, trên mặt đất trên trăm cái hòm gỗ bên trong đầy mới thân lệnh. Phải nói là không trọn vẹn bản, cùng hộ tịch khiến không sai biệt lắm. Từ cái này thành thâm nhập quan sát thành người, hộ tịch sẽ trực thuộc tại Thạch Diễm dưới trướng 22 đường phố. Có Tùng Nguyên tại, Thạch Diễm vui tự tại, đi ra thành động, bên ngoài khuếch nhưng sáng sủa. Chỉ thấy phủ thành thành động liên miên không ngừng, thành ngàn gần vạn cái quan đảo răng khắp nơi, liên tiếp từng tái vào thành động, trước mắt tiếng người huyên náo. Biển người mênh mông căn bản trông không đến đầu, đều đang thì thầm nói chuyện, thanh âm hội tụ vào một chỗ làm người nhức đầu. Hậu phương, ngàn tên cao cấp môn đồ võ trang đầy đủ xếp hàng thành cửa hang hai bên. Thời khắc chuẩn bị cùng cự sa môn khai chiến, Thạch Diễm biết được chúng thế lực ý nghĩ, lúc này thanh cổ phủ thế lực dễ bắt nạt, chờ đối phương vào thành sau triệt để đứng vững gót chân. Lại khai chiến liền khó mấy lần, nhưng bây giờ có hai phe phủ chủ điều hòa, thậm chí trấn áp, có thể khi phủ chủ tự nhiên có trấn áp thực lực. Tăng thêm cũng không biết có cái gì trao đổi ích lợi. Miễn cưỡng hòa bình, toàn bộ xếp thành hàng, từng bước đến, luyện thể cảnh trở lên mới có thể nhập thành, trăm lạng bạc dòng một người, không điều kiện phù hợp cũng có thể phá lệ. Nhưng cần ngàn lượng bạc một người, tiên thiên võ tu hoặc linh tu không cần lệ phí vào thành. Tại Tùng Nguyên ra hiệu hạ, bạch sĩ trung cái này tên thiên cương cảnh đỉnh phong đứng tại phía trước nhất. Nội kình chìm tại ngực bụng hét lớn, Thạch Diễm biết được, đây là cao tầng dự phòng có võ tu hoặc linh tu gia quyến là người bình thường. Cũng có thể thu nhiều lấy phí tổn, về sau. Người bên ngoài bắt đầu có thứ tự vào thành, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đi trở về thành động tĩnh chờ. Tùng Nguyên chuyển đến hai tấm ghế dựa mềm, phía trên phủ kín da thú, cực kỳ thoải mái dễ chịu, ngược lại là có lòng. Tùng Nguyên thấp giọng nói, đầu lĩnh, cơ bản không có việc gì, nơi này có ta nhìn chằm chằm, ngài cùng Huyên Nhi cô nương có thể đi trở về nghỉ ngơi. Nhận được tiền chờ làm xong ta sẽ thống nhất đưa vào thạch đường kho tiền. Có thể, Thạch Diễm, gật đầu đứng dậy, liền đợi mang Huyên Nhi trở về. Tiền này là cùng Minh Lương Phủ chia đều. Tầng tầng bóc lột sau hắn có thể phân đến cụ thể trị số không xác định. Nhưng ngoài thành nhiều người như vậy cộng lại số lượng ứng thiếu không đi nơi nào. Thạch Diễm vừa mới quay người, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, định, ngũ khiếu bí lực mới ra, Thạch Diễm hai chân dẫm xuống đất hạ, bất động như núi, Huyên Nhi dây lát kết linh ấn, thân thể cũng ổn định bất động. Về phần những người khác, người ngã ngựa đổ, tường thành trận pháp lập hiền, một đạo hoàng quang chớp mắt che phủ, cùng tường thành hòa làm một thể, đem thành động đều đóng chặt hoàn toàn. Có người không may đứng tại thành cửa hang, không sau không tiến, bị hoàng quang xung kích trung khí hóa biến mất, từ nhân gian triệt để bốc hơi. Động đất, Thạch Diễm kinh ngạc ngẩng đầu, cũng may cái này đất rung núi chuyển chỉ là mấy tức. Hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh, phóng tầm mắt nhìn lại, một vùng phế tích kêu thảm, thành bên trong đổ sụp phòng ốc rất nhiều. Bất quá nhiều là chút ngói vỡ tường đất dân cư, như dùng vĩnh hằng mộc kiến tạo sát đường kiến trúc, lại cao đều không có nghiêng lệch, lại càng không cần phải nói sụp đổ. Tán đi bí lực, Thạch Diễm rút lên chân quay người nhìn về phía ngoài thành. Phát hiện bị màn ánh sáng màu vàng phong bế, chỉ có thể nghe phía bên ngoài kinh hãi âm thanh, tiếng thét chói tai, xảy ra chuyện gì? Tùng Nguyên từ dưới đất bò dậy, địa chấn đột ngột, hắn thân là địa cương cảnh đều không có đứng vững. Bạch sĩ trung ba tên thiên cương cảnh cầm chặt thành gạch mới đứng vững. Thạch Diễm mang Huyên Nhi tiến lên, đứng ngừng màn ánh sáng màu vàng trước. Đây chính là phủ thành cùng tường thành một thể trận pháp a. Ẩn chứa hoàng triều khí vận, là minh lương chống cự tà triều. Yêu ma căn bản, không có chờ Thạch Diễm nhiều quan sát vài lần. Màn ánh sáng màu vàng liền biến mất. Thanh âm bên ngoài nháy mắt biến lớn. Tiếng gầm cuồn cuộn, Thạch Diễm nhíu mày trông về phía xa. Không khỏi há to miệng. Đây con mẹ nó tình huống như thế nào? Ánh mắt chỗ đến, 2000 mét bên ngoài. Dĩ nhiên xuất hiện một hố to. Xương trắng cơ bản tán đi. Cái này hố to đường kính đứng xa nhìn vô pháp xác định. Một chút nhìn không thấy bờ duyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.